tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 18, chương 33, chuyện bảy cây ngọc như ý thấy tại Đài Bắc năm 1963. Cái sảy nảy cái ung, nói chuyện viên ngọc tức mặt hầu, ngứa miệng nói luôn chuyện bảy khối ngọc trước kia cũng của nước Nam. Năm nay Trung Quốc chế thành bảy cây ngọc như ý để tại Viện Bảo tàng Đài Loan năm 1963, tôi còn thấy. Chuyện nghiên tức mặt hầu là chuyện gần đây, chuyện một người ham có ngọc mà còn ham làm chính trị, chánh trị lụy thân. Thân đã tan nát mà ngọc cũng mất theo, làm chánh trị dở, báo hại nước nhà mang họa. Đến như bảy cây ngọc chế thành bảy cây như ý, rõ lại công khéo tạo thành là công khéo sáng chế của người ngoại bang. Còn ngọc nguyên khối, bảy cây to tát biến thành bảy món đồ chơi trân ngoạn, rõ là gốc của Việt Nam. Do một vua bất tài Lê Chiêu Thống ôm chạy sang Tàu, khóc lóc xin binh về đánh với Tây Sơn, đánh không lại bỏ xác tha hương, tội hối lộ ngọc tốt đổi binh bất tài luôn. Bên Tàu đại bại nhưng ngọc hối lộ cho Kiền Long. Nay tôi được cầm trên tay, nhớ chuyện xưa, bất nhẫn vì trên đầu trên cổ thuở nay đều là quân ăn hại báo đời. Nước Việt vốn không lớn, vì sao có ngọc để chúng đoạt quá nhiều? Và ngọc là quý, quý chỗ nào mà vẫn bị quân gian ăn cắp? Mãn nói dông dài mà chưa vào đề, hư hay không xin hỏi. Tôi viết bài này không có ý khoe. Khoe chỗ nào? Gần suốt một đời ngu và hư hơn người thì có. Và động động biết được một chút gì là vội nói cho ra, hết thảy cùng biết. Người có trí đâu có làm như vậy. Trước đây có người công du dễ dàng, xuất ngoại như mình ăn cơm bữa. Mình nửa năm chưa vô thăm mì chợ lớn một lần, mà họ tuần này sang Mỹ mua cái bóp đầm cho mụ xã, tháng sau bay qua Pháp ôm kẹo về và xì líp lậu cho nhà Đoan nó bắt. Nó la tùm lum, hỏi họ thấy nhiều hiểu xa, sao không thuộc lại cho những người nằm nhà cũng nghe với. Tại họ khôn và ích kỷ. Chuyến đi Đài Bắc năm 1963 của tôi kể cũng là dịp may khó gặp hai lần trong một đời người. Nói có vong linh ông Trần Thành làm chứng. Lúc đó ông là phó tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc. Ông đã mất từ lâu. Đầu năm 1963, ông qua viếng trả lễ nước Việt mình. Và một bữa sáng nọ, ông và đoàn tùy tùng ghé viếng Viện Bảo tàng sau khi dạo chơi vườn Bách Thảo. Không biết cái gì khiến ông vui miệng mời tôi hãy qua cho biết Đài Bắc và Đài Loan. Tuy nghe mời mọc cũng vui tai, nhưng tôi cảm ơn ông chiếu lệ cũng không mừng gì mấy, vì từ cái mời đến cái thực hành còn xa. Nghĩ mình phận mỏng, bấy lâu thất vọng đã nhiều, chừng nào việc tới sẽ hay. Vài tháng sau hãng máy bay cứ thúc giục mãi và cho hay vé khứ hồi đã sẵn, phải kiếp dùng kẻo quá hạn. Mà cơ khổ, sự lên đường nào phải tự tôi định được. Một thứ thầy thông trước làm cho tay, nay lỡ độ được vô làm kiếm cơm, quyền quản thủ công nhật Viện Bảo tàng này mà sức mấy. Tuy vậy chiều ý hãng máy bay về để tránh bất cập, tôi cũng đến tòa đại sứ Trung Hoa, lúc đó còn ở chỗ cũ nơi đường Pasteur, hỏi cho biết nếu được đi chẳng hay có được lãnh chút ít tiền trợ cấp chi chăng, tỷ như tiền lộ phí, tiền ăn, tiền ở là bao, xin vui lòng cho biết để cụ bị thêm. Ông tùy viên dân quá tiếp tôi niềm nở, nghe tôi hỏi nhoẻn miệng cười và đáp tỉnh khô: thưa nước chúng tôi không có thông lệ đó, chúng tôi không cấp phát số tiền nào hết. Tiên sinh là khách quý của ông phó tổng thống của chúng tôi nên chúng tôi bao hết. Ông ăn mì chúng tôi cũng trả tiền mì, ông đi coi hát chúng tôi trả tiền coi hát, vậy thôi. Cái gì chúng tôi cũng đài thọ hết, nên ông nên đi chơi một chuyến đi. Đi, đi mà, xin đừng có sợ. Xin đừng có sợ, câu khuyến khích thiệt là gọn ghẽ, trật ba tàu và thiết thực không chỗ chê. Tôi còn nán lại nêu vài việc khó, vốn tịch mù tiếng ăn lê, còn như tiếng Tàu chữ Hán, tiếng phổ thông, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, hầm bà lần, tôi đều quốc trì cung. Bấy lâu nếu có viết lách, nghiên cứu, diễn thuyết đều qua chữ Pháp, tiếng Pháp ọ ẹ vậy mà. Ông tùy viên văn hóa, người phốt Pháp vẫn như bê tông, an ủi tôi bằng một nụ cười ngoại giao và ân cần dặn đi dặn lại: đừng có sợ, bên Đài Bắc thiếu gì sinh viên của quý quốc, chúng nó sẽ mừng mà làm thâm dịch viên không mất tiền. Thế rồi lời hứa biến thành sự thật. Cuộc công du 15 ngày qua Đài Loan, Nhật Bản từ 11 tháng 9 năm 1963 đến 26 tháng 9 năm 1963, tôi đã thưởng thức cũng như ai. Những điều nghe thấy tôi sẽ thuật trong một phần khác. Trong phần này tôi xin kể sơ các thủ tục của chính phủ thời đó. Không tốn tiền nhưng vẫn cho máy chạy như thường lệ. Muốn hiểu rằng khó hay không cũng tùy. Nhưng nay nghĩ lại thấy tiếc, vì khó như vậy vẫn còn dễ chịu, và hôm nay chỉ dành cho Ngọc. Ngày thứ hai 9 tháng 9 năm 1963, bữa nay chạy chân không bén đất, được giấy chính phủ cấp cho nghỉ 15 ngày để viếng Đài Loan về Nhật Bản. 8 giờ sáng lên Bộ Ngoại giao lãnh giấy thông hành, 9 giờ đến xin chữ ký chiếu hộ của Tòa đại sứ Trung Hoa, 10 giờ ghé Tòa đại sứ Nhật xin phê thông hành qua viếng đất Hoa Anh Đào trong chuyến bay trở về, 10 giờ 30 phút đến viện hối đoái xin đổi tiền nhưng chưa được vì trong hồ sơ còn thiếu vé máy bay. Chạy lại hãng Air France thì vé còn nằm tại hãng CAT. Mất hết một buổi sáng. Chiều 2 giờ 30 phút đến CAT thì tuy vé cho đi Đài Bắc thủ tục đã làm xong, nhưng ở đây hẹn ngày mai sẽ trở lại nhận và có luôn vé Đài Bắc qua Tokyo về Sài Gòn. 15 giờ xuống viện hối đoái, ở đây nhận lá đơn và hẹn mai 15 giờ sẽ cho phép đóng tiền đổi bạc. Thứ ba 10 tháng 9 năm 1963, đúng 15 giờ xuống viện hối đoái đóng tiền, xin chuyển được 280 đồng, giá 74,90 là 20.580 đồng, cộng 412 đồng tiền Việt Nam. Cho chuyển thêm 40 đô Mỹ với giá 75,50 là 29.450 đồng, bằng 80 đồng Việt Nam. Như vậy trong đơn tôi xin chuyển 300 đô Mỹ, nay bớt đi 20 đô. Thế cũng tạm được, vững bụng vì ăn mì đã có chính phủ Trung Hoa bao. Duy nhớ lại khi qua tới đất Nhật, trong túi vỏn vẹn có 320 đô la Mỹ. Mời làm sao phỉ tình ao ước ở chơi một tuần, mà trong bụng thì thèm muốn đủ thứ. Không chừa trận mưa rào gái phù tan, đối với lòng như đất khô hạn của đứa trai hư lỡ mùa xứ Việt. Chính phủ lúc ấy thường dặn, trên đài phát thanh cũng như trên các báo mỗi lần xuất ngoại, thần dân con cháu rồng tiên phải giữ thể thống và phải cư xử cho đường hoàng. Muốn đường hoàng, tưởng nên phải cấp tiền bỏ túi cho khá khá, để giữ thể diện, miễn đường chợ đen chợ đỏ là đường hoàng lắm rồi. Khắc khe làm chi với những kẻ giàu thiện chí tội nghiệp. Tôi chỉ mê đồ xưa chứ có mê gì khác nữa đâu. Thứ tư 11 tháng 9 năm 1963, bữa nay là ngày lên đường, mà lúc 8 giờ còn phải xuống hãng CAT lấy vé máy bay. Vừa ký xong thấy còn chút giờ dư, bèn trở lại viện bảo tàng ký tên giấy tờ làm tròn phận sự giờ nào hay giờ nấy. 10 giờ về nhà, không dám ăn cơm no, để lát nữa nhẹ bụng dễ bay. Leo lên xe ca đưa lên Tân Sơn Nhất. Dọc đường trời sáng một đám mưa khá lớn, như gội cho thật sạch lớp bụi trần. Trước khi viếng đất thiêng, có nhiều chùa chiền mà mình chỉ nghe biết tiếng. 14 giờ 35 phút máy bay cất cánh, bay một hơi thẳng thét đến phi trường Hương Cảng thì kim đồng hồ chỉ đúng 16 giờ 50. Xuống sân bay thì may quá, đã có bạn hẹn trước nên đón sẵn. Chờ thủ tục khám hành lý xong rồi lên xe của nhà hàng Golden Gate, đưa thẳng về khách sạn cùng một tên là Golden Gate. Thì nơi đây có dành sẵn một phòng thanh thang số 302, nếu phải xuất tiền túi thì ắt không dám ở phòng này vì sang trọng quá, có cửa sổ dợp ra đường cái. Nhưng chỗ ăn chỗ ở đều do hãng Air France đài thọ, và muốn hư cho hư luôn. Còn gì sang bằng tối hôm ấy, định xuất tiền túi đi dùng cơm tối với một bạn Pháp có nhà ở Hương Cảng. Ông dắt tôi đi thưởng thức một bữa cơm Nga, có hai người Nga chính cống đứng hầu bàn. Cơm rồi vừa móc ví, té ra ông bạn đè tay dành trả tiền. Cái số ăn cơm bá tánh của Lá Tử Vi là vậy. Hôm nay nhớ và nhắc bữa cơm Nga, suýt quên vấn đề Ngọc. Kể về Ngọc, tôi đã thấy từ Âu sang Á, để đi đến bảy cây ngọc như ý của bác vật quán Đài Bắc, thiết tưởng nên để cho tôi hư luôn và kể lê thê theo tánh cũ. Ngọc mắt thấy từ Paris qua Istanbul cụ đô xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng rằng kể diễn dông là nói cho vui, Kỳ thật muốn nói về Ngọc phải nói dông dài, bàn qua bàn lại nhiều lần, nhiều thứ mới xứng với giá tiền đã xuất ra do các công tử hay vương khách từ ngàn xưa để mua lòng các hoa khôi hoặc mỹ nhân. Thường chê cơm chê cá và chỉ sống bằng những cục đá gì ước nặng không bằng một cắt bạc gì mà kể về giá trị. Lúc trả tiền mới thấy nặng, nặng gấp mấy trăm lần tờ giấy một ghim của nước Cộng hòa hồi đó. Kể về Ngọc, bà công tước Pháp Adenoyer có ba chữ, muốn dịch cho sát nghĩa e đầu phải nổ. Cái gì mà đại chi vô ích, nhưng mà thiết yếu vô song, dịch mãi không trôi đành để đó. Về Ngọc, người nào dư ăn dư để trước đây đều có, duy Ngọc hữu danh được tiếng nhắc đời mới đáng gọi là Ngọc. Ngọc của mỹ nhân đeo tay đeo cổ, khi không muốn đeo bán ra tiền. Bất quá gánh một gánh bạc Việt Nam ngày nay đổi được một hộp lớn bằng dốc một đậu xanh, đã gọi là đáng giá. Nhưng nên kể là Ngọc giá Liên Thành. Xưa Ngọc Biên Hòa do Lãng Tư Như tranh đấu với Tần Thủy Hoàng đem về trả vua Triệu mới đáng gọi là Ngọc. Tức Mặc Hầu là Ngọc, tuy vẫn là một nhiên mực. Bảy cây Như Ý Đại Bắc là Ngọc. Duy trên hoàng cầu nhiều nước giàu hơn Pháp, nhưng không nước nào có nhiều Ngọc có danh tiếng trong lịch sử bằng Pháp. Nhưng nước Pháp lại mất nước nhiều mâu thuẫn, và kỹ càng quá đến thành mất vẻ thật, hay là quá dè dặt sợ quân gia nó cưỡng, hay đó là một cách tuyên truyền khéo mà tôi chưa nghĩ tới. Tỷ như tại viện bảo tàng Le Louvre mà tôi đã viếng nhiều lần năm 1963, ngoài một số cẩm thạch, ngọc thạch, vân thạch, miêu nhãn thạch, đó đều là ngọc thiệt. Còn tại sao về các ngọc kim cương như viên xoàn Le Regent, nhiếp chánh dương, viên kim cương trước gắn trên mão hoàng đế Nã Phá Luân, viên ngọc xoàn nạm trên chuôi kiếm hoàng đế Sạc Lơ thứ 10. Các ngọc ấy tôi rõ lại, những danh ngọc thật đều nằm êm dưới hầm kiên cố của một ngân hàng, giấu tên trong một hầm sâu bất khả xâm phạm, vùi dưới mấy chục thước đất, thuở binh Hitler qua không lấy được. Còn những kim cương, những hộp xoàn trưng bày trong tủ kệ hành lang gọi Galerie d'Apollon của viện Louvre, tuy nơi bản đề là Le Regent, La Couronne de Napoléon, những quốc gia chi bảo ấy, về sau tôi biết được đều toàn là ngọc giả nhái y ngọc thật. Vì Pháp sợ bày ngọc thật bị mất cấp nên đề phòng giấu thật sâu, xứng với câu tàu nhược thâm trân tàn. Năm 1963 trọn tháng 6 và tháng 7 tôi ở Paris để nghiên cứu đồ cổ. Hễ ngày nào tôi không đi viếng lâu đài cổ tích dùng sông Loa thì tôi đều có mặt tại viện Louvre, vì tôi có vé vào cửa không tốn tiền. Một hôm tôi được dự một cuộc triển lãm bảo ngọc của hoàng triều nước Thụy Điển. Vua nước ấy ý muốn trưng bày bảo ngọc thật, nhưng chính phủ Pháp và ban quản trị viện Louvre lại đề nghị tốt hơn nên trưng những ngọc nhái và những nữ trang ký kiểu là đủ rồi. Vì như vậy rủi mất cấp cũng không sao, vì theo ý viện, trong hàng quan khách đến xem triển lãm có số muôn số vạn, nếu có quân gian hạng quốc tế trà trộn và đánh cắp thì tai hại biết mấy. Nhưng quốc vương Thụy Điển không đồng ý kiến ấy, và sau rốt chính phủ Pháp phải chịu lòng cho trưng bày bảo ngọc thật, nhưng viện Louvre phải xuất tiền đóng bảo hiểm rất cao. Mỗi gian phòng trưng bày phải tăng gia canh gác, các thủ kính đều có phòng bị, kiến bắn đạn súng lục không thủng, vân vân. Rốt cuộc tôi thấy họ làm như vậy cũng là một cách quảng cáo khéo léo cho cuộc triển lãm, chứ từ bữa khai mạc đến ngày bế mạc không mất trộm món nào. Hoặc bọn cướp quốc tế tưởng là đồ giả như mọi khi, hoặc họ chê nên không lấy, chỉ tốn tiền bảo hiểm và sau này thuế dân thêm nặng. Ai không biết đề phòng là tốt, nhưng cũng phải biết tùy thời tùy địa thế, bằng không thì sự cẩn thận kia chỉ làm thêm tốn kém cho công quỹ. Nói việc trong nước, một anh chuyên làm những mẻ to nơi đô hội có khác nhiều bọn đá cá lăn dừa chợ cầu ông Lãnh, chợ bà Hôm. Chuyện cũ xin nhắc lại đây để suy gẫm việc đời. Tại viện bảo tàng trong viện Bách Thảo lúc tôi còn coi sóc, trong viện có nhận lãnh do Pháp quốc giao trả một bộ môn ngọc báo, trân châu và nữ trang thượng cổ, gọi là báo vật ốc eo. Dưới mắt chuyên gia châu Âu đó là những vật đại quý, ngày xưa tìm được tại nơi gò ốc eo thuộc vùng núi Ba Thê, tỉnh Rạch Giá. Năm có giặc Kỳ Đệ Nhị Thế Chiến binh Pháp, chính phủ Pháp chở bộ môn ốc eo về cất giữ bên ấy, và sau đó giặc yên rồi, chính phủ Pháp phái cô Jenny Aubier, tức là nữ quản thủ viện bảo tàng Guimet, hộ tống bộ môn ốc eo sang đây trả cho Viện Bảo tàng Sài Gòn. Có lẽ nay còn cất kỹ lưỡng tủ sắt của viện vì không đủ phương tiện trưng bày ra ngoài. Nội vấn đề trình bày bộ môn này lúc tôi còn làm ở viện cũng là nan giải. Khi trường Viễn Đông Bắc Cổ còn ở Hà Nội, ông Malere, viện trưởng, đề nghị và ra lệnh cho Viện Bảo tàng Sài Gòn phải xin chính phủ Nam Phần chế tạo một tủ kính đủ đảm bảo. Tủ bằng sắt và kính phải thật chắc, thật dày, súng bắn không thủng. Như vậy mới nên trưng bày, bằng không phải giấu trong tủ sắt như hiện hữu. Khi nào có khách quan trọng sẽ lấy ra cho xem. Nhưng một cái tủ như vậy lúc ấy không ai giải quyết xong. Xin Mỹ, Mỹ không trả lời. Hỏi Pháp, Pháp cù cưa rồi nín. Bóng đổ thầy, thầy đổ bóng. Không ai chịu tốn tiền cho chính phủ miền Nam. Theo tôi một phần cũng tại ông Malire quá quan trọng quá vấn đề về nhát, cho chúng tôi sợ việc không thể có tại xứ này. Về báo vật ốc eo, người ông Mỹ xem là quý báu có một không hai. Chứ theo tôi hầu hết quân ăn trộm đất Sài Gòn này đều chê và không màng đến đâu. Vì đối với họ, những vàng dụng và đá hộp lục cục lòn hòn ấy giá trị còn thua xa các nữ trang loè loẹt chứa nơi các tủ tiền bán vàng Sài Gòn chợ lớn nhiều. Giả lại các vật này ăn cắp ra được, biết có ai hiểu biết về giá trị chăng? Thêm bị bắt bớ khó lòng. Ấy, tâm lý của bọn giang hồ bản xứ vẫn mộc mạc như vậy. Hiểu theo ông viện trưởng trường Bắc Cổ là quá đề cao bọn trộm lô căng, mà vàng bày nơi các hiệu Kim Hoàng, Hóc Môn, Bà Điểm lại hấp dẫn hơn. Mà cho đến nay họ còn chưa đánh cắp thay. Nghiên cứu kỹ lại thì những viên ngọc ốc eo thổ xưa lối thế kỷ thứ nhất sau Gia Tô, khi tìm được thế nào thì để y như vậy mà nhận vào mặt cà rá, mặt nhẫn, vân vân, vẫn chưa chịu và cũng chưa biết cách trao chuốt, như dồi cạnh cho thêm chớp sáng, mài mặt tỉ như kiểu kinh đô Amsterdam, Hà Lan, cho thêm đẹp, thêm nhiều hào quang. Nói tóm lại, những hộp kim cương không trao dồi, những hộp mã não kệch cỡm ốc eo không có chút hấp dẫn nào đối với dân quê ta, mà hồng sợ họ làm như bọn cướp quốc tế làm bên Âu, bên Mỹ. Hộp sapphire tân thời, hộp xoàn tân chế rẻ tiền, đối với Tây phương là vật bỏ đi, thế mà họ lại thích hơn. Nhắc lại tại viện Le Louvre, năm đó tôi đã được xem mãn nhãn nào gương soi báo chế tạo vào thế kỷ 16. Chung quanh gương có nạm những châu báu như Catalina Violet, Tử Phương Tinh, Amethysta Violet, Tử Thạch Anh, toàn là ngọc lạ của đời ấy. Tôi cũng thấy nơi này một đấu để uống rượu làm bằng cẩm thạch, dáng lớn bằng trái dưa hấu, bực trung, bổ hai ra và móc ruột sạch. Ngoài chạm gân nổi, trong chạm ruột dưa còn sót lại, màu hồng hồng như dư thiệt, thêm có gân xanh xanh của ngọc khi ẩn khi hiện ở ngoài. Nghe nói cái đấu này của dòng Capet truyền Tử Lưu Tôn đã nhiều đời, xuống đến vua Louis 16 bị cách mạng lôi lên chém đầu trên đoạn đầu đài năm 1793 mà đấu ngọc không mất. Chiếc đấu ngọc vô giá còn được an toàn cho đến nay. Và buổi tôi thấy năm 1963 còn khoe sắc đẹp ống ánh màu ngọc trong tủ quý của Galerie Apollon này. Ai dám nói vật cũng như người, há lại không có hồn và có số kiếp như nhau. Đền đài thổ ấy bị đốt phá, của cải trong cung điện bị phát mãi, ông hoàng bà chúa bị giết. Cách mạng năm 1789 bên Pháp trả giá bằng bao nhiêu xương máu, thế mà đấu ngọc còn tồn tại. Ngày nay người Pháp đã tỉnh ngộ thì bao nhiêu quốc bảo đều chạy sang nước hiếu cổ là Anh quốc. Nay tiếc đã muộn, nhưng gương ấy sao ta vẫn hờ hững xem thường. Tức mặt hầu là bảy cây ngọc như ý đã vượt khỏi tay ta, thật uổng. Nội cái hành lang Galerie Apollon này cũng đủ là một kỳ quan, các nước khác không đâu có. Giàu như nước Mỹ, sang như nước Anh cũng không có một pho kiến trúc cân xứng và tuyệt mỹ như hành lang này. Khảo theo sách, thấy nói phòng đo được 60,39m bề dọc, 9,40m bề ngang và cao đến 11m, mạ vàng lộng lẫy, trong phòng thênh thang trống rộng, không có một cây cột nào làm vướng mắt, muôn vàng ánh sáng chiếu vào, thiệt là vừa khéo vừa sang vô cùng. Sách nói phòng này dựng lên từ đời vua Henry đệ tứ, đến năm 1661 bị hỏa hoạn cháy hư, qua trào vua Louis 14 giao cho kiến trúc sư Le Brun thiết kế lại như cũ. Năm ấy tôi xem hết gần đủ các châu ngọc của các cựu hoàng nước Pháp, rồi ngày 18 tháng 6 1963 đáp tàu hỏa sang viếng viện bảo tàng Le Cinquantenaire ở kinh đô nước Bỉ là Bruxelles. Ngày 27 tháng 6 đáp tàu bay qua giếng sứ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thành Constantinople, nay đổi tên mới là Istanbul. Đây là nơi phát tích văn minh Byzance. Có từ năm 330 sau Tây lịch đến năm 1461 thì ngã đổ, phế hưng mấy độ, suy vong nhưng chưa tàn. Thành Istanbul ngày nay còn nhiều tòa kiến trúc đẹp và sang không đâu có. Vách cung điện toàn bằng đá hoa cương, marble khéo như gấm dệt. Mỗi lần phiến đá đậu bông giống nhau như tranh vẽ và vẫn lào lào thi đua cùng tuế nguyệt treo gan. Cung điện Huế tuy vẫn khéo nhưng bằng gỗ, tuổi có hạn, 600-700 năm là mục nát, không biết bảo tồn. Duy cung điện như Istanbul này toàn bằng đá thật là thiên nhiên trường cửu. Về ngọc, tôi thấy nơi đây phần nhiều là những ống bằng hổ phách ampre dài đến cả gang tay, nước bóng ngời vàng sậm và trong vút. Những ống ấy là chui ống điếu theo kiểu chuối đót hút thuốc lào bên ta, và đó là chui điếu của các hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đời trước sưu tập lại. Thuở này sách Trung Hoa dạy rằng mũ nhựa cây tùng chữ gọi là bạch tông chỉ, khi mũ ở thân cây tiết ra còn mới thì trị được những bệnh đường tiểu như bạch trược, lậu mũ, hoặc dùng thoa vào cung đàn nhị, đàn nhĩ cầm cho rít cho kêu. Mũ nhựa ấy khi nào tích tụ dưới đất được 100 năm thì hóa ra phục linh, là một vị thuốc đắt tiền và khó kiếm. Và khi mũ được 1000 năm thì ra ngọc hổ phách. Hổ phách vào lửa lâu cháy, cứng nhưng giòn. Nước ta có hổ phách nhưng nhỏ chột, chỉ làm bông tai, nút áo và chuỗi hạt là cùng. Đời đàn cựu có nhiều và nay đã biến mất. Duy xứ Thổ Nhĩ Kỳ còn khá nhiều, nhất là những hổ phách cổ của vua chúa thì lớn và đẹp không đâu bì. Thổ Nhĩ Kỳ là nước sản xuất cây thầu làm ra áp phiện, và nội cái cách họ hút thuốc cũng khác hơn nhiều giống dân trên trái đất. Najun hay Nazile là một thứ ống điếu của dân này bày ra. Dưới có một bầu chứa nước thơm để lọc khói thuốc cho bớt chất nhựa. Bầu thường lấy bầu bằng sứ tàu quý để tạo thêm cho sang. Và bầu có một cái cần co giãn được, hình như một con rắn. Nơi chót cần có tháp cái chuôi ngọc để kéo hơi thuốc cho thêm sang. Nhắm cho thỏi cựu trà bên sứ ta có mấy cụ thượng, mấy quan huyện, quan phủ. Khi hút thuốc có thẳng điếu đẩy, châm thuốc, mồi thuốc, têm trầu, và dâng cái ống nhổ cho quan phóng phẹt nhổ nước miếng dơ vào. Như vậy tưởng cũng đủ sang, cái sang khiến mất nước. Nhưng cái sang lỗi thời ấy chỉ được 5 phần, chớ mấy ông vua cổ thời xứ Thổ Nhĩ Kỳ xét theo di tích để lại mới là sang gấp 10. Có cung phi mỹ nữ đấm bóp, khi sơi thuốc có quan cận thần châm lửa, và vua thổ chỉ nằm dài trên sập ngự rộng thênh thang hút Najunle trầm ngâm, thiệt là ngoạ triều. Tại Istanbul trong một buổi thần tiên ấy, tôi được viếng cố cung của các vua Hồi giáo này, thấy tận mắt chiếc võng ngự thổ chúa, không phải bằng dây tơ điều buộc chỉ ngũ sắc như bên ta, nhưng đó là một chiếc nôi toàn vàng đỏ hực, lớn bằng hai cái ghế bành tượng thái sử y của tàu, trông có lót nệm êm ái, và hai bên mặt trong như mặt ngoài đều nạm cả mấy ngàn hộp ngọc nhỏ quý giá đủ màu sắc. Chiếc võng ấy treo trên một cái giá vững chắc cũng bằng kim khí, và hai sợi lòi tối treo võng cũng bằng vàng nốt, ước sức cân nặng chắc trên 100 kg. Ngày nay võng ấy có còn chăng? Nhưng lạ mắt nhất là thâm cung, chỗ các phi tần ở cung này nền lót toàn bằng dân thạch marble. Trong trên mặt đá chạm hình mây nổi tảng dân, nhưng lạ thay, ngày nay nền đá cứng ấy chỗ mòn chỗ khuyết, có chỗ lì lệch đến trôi mất, có chỗ chạm sâu cả 5-6 ly tây. Bây giờ mặt phẳng trơn láng như mặt dán gõ bên ta, nhất là nơi bệ cửa bước ra bước vào thì thật là mòn lắm, mòn lì, không còn thấy một nét chạm nào nữa. Hỏi người dẫn đạo thì mới rõ đó là tại cung phi từ đời này qua đời nọ gót kim liên bộ bộ, mà dẫu cho đá cứng cũng phải mòn. Bàn chân của Từ Đạm được dắt đời bằng câu khen cho đá cũng bền gan thật, nhưng gót sen của cung phi nước Thổ Nhĩ Kỳ đời trước nào có thua, mà mấy có thơ. Chân cẳng đàn bà độc địa đến thế, thiệt là khuynh thành nhất tiếu môi son, kim liên bộ bộ ăn mòn đá xanh. Nhưng mục đích của tôi đến đây không phải để xem chân cẳng em gái Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đến đây quyết thâu thập vào tầm mắt những bóng gian châu ngọc, những dư ánh của báu vật xứ đàn bà che mắt 1001 đêm. tại viện bảo tàng vang danh khắp hoàn cầu là nơi chứa đồ Celadon, tức là gốm men ngọc. Pháp gọi là Musée du Topkapi, vốn là nhà trù, nhà bếp của vua thổ đời trước, nay vẫn giữ y như cũ, vách gạch đế trần, không phong tô. Tuy vậy mà xem rất mỹ thuật, vì viên gạch vuông phương, lăng chỉ hồ ngay ngắn, chỗ nào cũng đều như nhau, cũng chữ công như nhau, trông rất ngộ nghĩnh. Trên đỉnh cao chót vót, ngay trung tâm có chừa một lỗ trống, xưa cho khói bay ra, nay để dậy cho thêm ánh sáng. Thấy trống phọc một lỗ tròn và lớn, kinh tâm độ có mấy thước bề rộng. Mà vì sao hôm tôi ở đó, trời mưa thật lớn mà không có một hột mưa nào lọt vào trong, nghĩ mãi không ra. Viện Topkapi chứa gốm men ngọc nhiều đến số muôn, gốm đời Tống, đời Nguyên, đời Minh có đủ, luôn cả đồ sứ đời Thanh đến Kiền Long. Nhưng cách trình bày đáng cải cách lại, vì gốm nhiều quá và họ không khứng loại ra bớt. Treo tất cả lên trên vách, lên đến tận chót vót trên cao, khiến cho khi xem mãn ngước mắt xem mãi giờ này qua giờ kia, khách đến chơi vừa mỏi cổ vừa chán ngán. Ra về người nào cũng vướng một bệnh chung là chóng mặt nhức đầu. Đi xem viện bảo tàng mà như vậy thì còn thú chỗ nào. Nói về ngọc ngà châu báu của vua thổ xưa thì ở đây nhiều đến ngợp thở. Trong tủ sắp hàng dài, ngọc thôi là ngọc, ngọc bản xứ như hổ phách sapphire, ngọc xứ lạ cống xứ vào đây, bạch ngọc, bích ngọc, hồng ngọc, đủ màu đủ thức, quả là đúng câu kim ngọc mãn đường. Tôi không dám kéo dài câu chuyện Tây Du và xin tóm tắt là tôi đã xem đầy mắt những cổ ngọc và báu vật các nước bên trời Tây. Rồi cách mấy tháng sau tôi được qua viếng Đài Bắc theo đường Hương Cảng, để rồi kế đó viếng thăm châu ngọc đất Phù Tang. Trong các xứ đã trải qua phải nhìn nhận Cảng Thơm, tức Hồng Kông, mới thật là thị trường quốc tế về ngọc thạch và cẩm thạch. Tôi nói Bắc Hoàng làm vậy không phải lạc đề đâu. Quả tại chợ bán ngọc ở Hồng Kông, trong đêm 11 tháng 9 1963, tôi viếng nhiều hiệu buôn ngọc. Có nhà treo bảng Trung Hoa Dân Quốc bán ngọc, kể về số lượng thì nhiều thật, nhưng kể về giá trị thì rất tầm thường. Nhưng ngang nhà này, cùng một con đường, có một hàng lớn, chủ nhân là người đạo Hồi, bán giá phải chăng. Và suốt một dãy phố dài, nhà nào cũng chuyên dọn rất sang, nhưng ngọc họ bày đều tầm thường, loại ngọc mới. Duy nơi một hiệu lớn có treo cờ đỏ sao vàng thì ngọc ở đây có phần dễ chịu hơn ngọc đã thấy ở các nhà con cháu ông Tưởng. Hương Cảng là một đô hội quốc tế nên không lạ gì, cùng một con đường hai dãy phố mà hai nhà đối diện treo hai cây cờ khác nhau, một quốc gia, một hồng kỳ có đủ sao vàng và lưỡi liềm cây búa. Nhà treo cờ đỏ mới thật là nhà buôn ngọc danh bất hư truyền. Tôi đứng trong nhà này mà khiến tần ngần nghĩ ngợi xa gần. Tôi nhớ lại năm trước đây, hồi ông Ngô đang lên như diều gặp gió. Một hôm trên dinh kêu dây nói lại viện bảo tàng đòi tôi gặp, lên giảo nghiệm ngọc của bà cố vấn mua từ Hương Cảng này đem về. Có 8 con ngựa bằng ngọc thạch xinh tốt, có ly rượu bằng ngọc lưu ly trong vắt, có sư tử bằng hổ phách đỏ bầm, và có đấu rượu bằng hồng mã não. Các món này đã quá quen với tôi, khi tôi nhìn qua một loạt thì đã biết rồi. Nhưng tôi giả bộ lừng khừng và thối lạc rằng tôi chỉ chuyên về đồ sành cũ và đồ sứ men lam quế, không dám xen qua về nghề biết ngọc. Cũng vì bộ tịch tôi hôm ấy khó thường cho nên có trục trặc. Khi có giấy tòa đại sứ Trung Hoa đề nghị cho tôi công du Đại Bắc, có người sau đó trách tôi quả là ngu dại nên không biết hôm ấy cầu thân với bà cố. Nhưng ít ngày sau, khi dinh bị quả tiễn đốt cháy một góc, các ngọc kia một mớ cũng cháy theo và chảy ra thành cục. Nó là ngọc giả. Khi ấy trên dinh mới cho rằng tôi là thiệt thà, có học mà ít nói. Và nhờ có người nhắc khéo việc ấy mà cuộc sang viếng Đài Bắc được trơn tru. Nay chủ nhân nhà này đứng trước tôi đây là người theo chủ nghĩa vô sản, nhưng tại sao lại lựa nghề buôn ngọc? Ngày thường chỉ giao thiệp với hạng có tiền và thuộc hữu sản. Nhưng trước khi bước vào nhà, ông bạn của tôi đã giới thiệu tôi đi viếng Nhật Bản và không nói tôi qua đất Tưởng thống chế. Chủ nhân niềm nở lấy ngọc trong tủ ra cho tôi xem. Ngọc nào tôi cũng ưng ý và cũng ham. Sau khi ở đây ra về, ông bạn tôi cắt nghĩa lý lịch của ngọc nhà ấy thì toàn là ngọc cổ hoặc của cung viên, mãn thanh cũ hoặc của các phú hộ trên lục địa Trung Quốc. Khi đổi chủ nghĩa thì ôm hết về Cảng Thơm và bán lại nhà này. Hèn chi ngọc không cổ hơn và tinh luyện hơn ngọc nhà bên kia, vì ngọc tiệm Cộng hòa Dân Quốc bên kia là ngọc tân, do các nhà chuyên môn ở Hương Cảng mua cẩm thạch nguyên khối ở Tân Cương, Miến Điện đem về chế tạo ra mới nên chưa lạc tinh. Còn ngọc nhà bên này như đã nói, hiệu cờ đỏ là ngọc xưa, ngọc cổ nên quý và lạc tinh đã nhiều, nhưng cũng nhiều tiền và mắc giá hơn. Trong lúc tôi lựa chọn, tôi để ý thấy chủ nhân cố đứng án không cho tôi xem vài món ngọc còn để trong tủ sau. Tôi lại càng tò mò và đòi xem các món kia. Chủ nhân cười xã giao và nói tỉnh bơ: "Thấy tiên sinh thành thạo nên tôi không muốn cho xem. Nó là cổ ngọc và tôi cần bán những ngọc này trước. Té ra chủ nhân còn giữ tánh của kẻ buôn hữu sản, bán ngọc non tuổi cho người mới biết chơi ngọc, và chừa ngọc tốt để chờ người mắt xanh, và mài dao bén để thiến dí tiền của bọn si mê cổ ngọc. Một số lớn ngọc thạch bày nơi đây đều cổ, và món nào cũng đề giá rất cao, mắc gấp 10 ngọc nơi nhà bên kia đường. Tỷ dụ một con tước nhỏ bên kia đề giá 200 đô la thì nhà này ghi giá đến 2.000 đô la. Nhớ lại trong túi vỏn vẹn có 320 đô la, cho nên tôi nào dám rớ, hỏi giá cho biết vậy thôi. Khi từ giả bước ra cửa, tôi có quan niệm tốt rằng ngọc đẹp, ngọc xinh, ngọc thật vẫn còn khá nhiều, nhưng nếu muốn mua thì phải có mắt và có tiền khá rộng. Đánh một vòng gần các hiệu buôn châu báu ở Đài Bắc, quan niệm ấy còn mạnh thêm lên, vì trong nhiều hiệu tôi viếng ở đất ông tưởng sau này, nhà nào cũng chứa lũ khủ gần đầy tủ kính, có nhiều ngăn kéo, ngọc đủ màu và đủ cỡ. Tôi định chừng lúc có lệnh rời lục địa chạy qua đây, vàng lá, nữ trang và ngọc thạch là những món dễ đem theo nhất, và họ đã vét gần sạch sành xanh của báo nơi Trung Hoa đất liền kia rồi. Đến đây độc giả đã có một cảm tưởng về ngọc, vậy tôi xin ngói qua 7 cây ngọc như ý của Bác Vật Quán Đài Bắc. Khi tôi qua tới Đài Bắc thì tôi mới thấy thấm đòn, thấm mệt. Cũng vì tánh ham nghe, ham thấy thật nhiều, quên rằng sức người có hạn. Lúc ở Hương Cảng chỉ có 2 ngày mà tôi làm việc dí bằng một người xuyên ở đó làm cả tuần hay 10 bữa. Thêm khi qua tới kinh đô Cù Lao Đài Loan thì tôi bắt tay làm việc không ngừng, cũng không kịp thở. Đêm ít ngủ vì còn ghi chép không thôi. Một điều khác nữa làm cho mau nhừ là qua đây việc ẩm thực, ăn theo kiểu mấy xính sáng, dầu mỡ nhiều quá, tôi không đau ốm đã là quá may. Để bù trừ, con mắt tôi quả chứa đầy bóng dáng những báu vật của nước Trung Hoa đã mấy ngàn năm tích trữ, từ đời Thương, đời Châu đến các vua đời Thanh. Và một việc may hy hữu là lúc bại binh chạy được về đây lại khiến châu ngọc đã không còn ở Bắc Kinh. Khi đạo binh ông Tưởng tách rời lục địa thì ngọc không có ở nhà và đã ra khỏi xứ. Nhờ vậy nên không mất ấy cũng là một mảnh may hy hữu. Số là mấy chục năm về trước, Trung Hoa cần dùng tiền và muốn hỏi vay Anh quốc, nên lúc ấy báu vật của các thanh đế để lại được đưa qua nước Hồng Mao, vừa định làm vật thế chưng đảm bảo số tiền vay, vừa triển lãm cho dân chúng Tây Phương thưởng thức châu ngọc và báu vật nước Tàu. Không ngờ sau đó việc vay tiền bất thành, nước Anh khi ấy mới đề nghị và hộ tống báu vật Tàu đưa sang Mỹ quốc. Giữa lúc ấy thì Tưởng bại binh chạy ra Đài Loan. Nhờ đi vòng do Anh Mỹ làm vậy, tôi cho là trời khiến, cho nên khi mất nước thì ngọc chạy vụt nên không mất. Sau đó Mỹ trả ngọc về cho Đài Loan. Ngày nay thì ngọc được trưng bày cho công chúng xem tại Đài Bắc. Chớ năm 1963 khi tôi qua đó thì ngọc hãy còn trốn kín trong bụng núi ở Đài Trung. Lúc ông Diệm qua bên đó, theo lời ở đây nói lại thì ông chỉ được xem những món báo bày trong tủ ké của tòa Bác Vật Quán Đài Bắc mà thôi. Duy tôi hân hạnh và được biệt đãi theo hàng chuyên gia, vì tôi là khách riêng của ông Phó Tổng thống Trần Thành. Nhờ vậy mà khi tôi đến Đài Loan, một hôm tôi được đưa đến Đài Trung bằng tàu hỏa và được mở kho đặc biệt trữ ngọc trong hang núi, lấy ra cho tôi xem từng món một. Tùy nơi tôi yêu cầu, từ ngọc cổ đời Thương, Châu, Tần, Hán đến đồ gốm men ngọc Celadon đời Tống. Có chạm thi ngự chế dưới đáy, ngự bút Du Kiền Long đời Thanh. Khiến tôi suốt mấy ngày ngoạn du đất Đài Loan, bóng ngọc lãng vãng trong trí và trong con mắt chưa quên. Không biết mình hưởng một giấc mơ thần tiên hay sống thật. Ngày nay nghĩ lại còn luyến tiếc và mừng cho duyên may một thuở. Chuyến về vừa ghé Bác Vật Quán, chưa kịp tẩy trần, ông quán trưởng là ông Bao Tôn Bành nay đã ra người thiên cổ. Ông cầm tôi nán lại để ông cho xem riêng 7 cây ngọc lạ. Và không biết ông định thử sức mình hay sao, nên ông lấy ngọc cho xem mà trước khi không cho xem thẻ lý lịch. Ông chờ cho nhân viên ra về hết. Khi ấy ông mới lấy trong tủ sắt lớn ra 7 cây như ý, sắp đầy một mặt bàn. Mỗi cây ngọc đều đựng trong một hộp gỗ chạm khéo. Khi mở nắp hộp ra, tôi thấy chóa mắt và tim bỗng đập mạnh, vì tôi chưa bao giờ thấy một số ngọc nhiều, to lớn và quý đến bực này. Mỗi cây đều có một vẻ sang riêng biệt. Không khá tôi đứng trước mắt 7 nàng hoa khôi 7 nước, mà nàng nào cũng thiên kiều bá mị, không thua kém một ai. Ngọc thứ nhất là một cây như ý nguyên khối, toàn một màu trắng ngà. Danh từ chuyên môn gọi tù như mở trụ, pháp viết Juillade Régie de Morton, có lẽ dịch ngay trong từ ngữ Hoa như ý bạch ngọc dương châm. Nhưng dương pháp gọi là mô thồng, tức là con cừu. Sao mình dịch là dê cũng lạ thật. Cán cây như ý này để nguyên dốc ngọc, công công quẹo quẹo, không sửa lại ngay, vì sửa ngay mất nhiều ngọc quý. Duy nét chạm thật tinh vi, chỗ khác chỉ gạo cọt sơ sơ mà chỉ tô điểm thêm chút ít, tùy hòn ngọc lồi lõm. Ngọc muốn trổ hình thì giữ y như vậy, nhưng lạ thay cho nét thần của tạo hóa, rõ ràng như hình tiên đứng trên mây tản vân. Thật là trời khéo chiều ý người, vừa thiên tạo cũng vừa nhân tạo, đôi bên tương trợ và giúp ý nhau. Nhưng phải nói người thợ khéo tay nên đã không mất chất ngọc, mà món đồ thêm tôn thêm xứng đáng. Cái câu ngọc bất trát bất thành khí, đến đây tôi mới hiểu là gì. Và không biết xưa ông tiên, ông thánh hay ông vua nào được cầm ngọc như ý này trên tay, sướng quá. Cây ngọc thứ hai đẹp trội hơn nữa, vì nhiều màu hơn. Và đây là ngọc mã não bám khói đèn, Agate Fume. Tôi không biết danh từ chuyên môn Trung Hoa gọi làm sao, vì chưa thấy tả trong sách. Cây như ý này gồm một khúc toàn màu trắng và trong khe, màu như bánh su xoa, và có chỗ vân đều đều, y như có bàn tay thợ khéo nào lấy thước kẻ từ nhiều đường song hành, thẳng bon và rất đậm nét, rất sắc sảo. Còn chỗ khác lại nam đen, y như có khói đèn bám vào, làm cho ngọc thêm có vẻ kỳ diệu lạ lùng. Khi mới thấy tôi có cảm tưởng đó không phải là ngọc, mà là bột bán làm su xoa pha da lợn, trong Nam gọi là bánh da lợn, của người thợ thức khuya nên làm bánh giấy khói đèn. Xét ra tuy mã não vẫn quý, vẫn thuộc loại ngọc, nhưng không quý bằng cẩm thạch, jade. Dịch jade là cẩm thạch là lầm, tưởng nên dịch ngọc thạch đúng hơn, và chừa danh từ cẩm thạch để dịch chữ mapre, vì cẩm là gấm. Mapre có vân như gấm, còn jade mới là ngọc thạch, đá ngọc. Cây ngọc như ý thứ ba thì màu hường xen màu đỏ quý. Cây này cổ quái không thể tả. Theo pháp việt từ điển Đào Duy Anh thì cart chia ra nhiều màu và có tên vẫn khác. Tỷ dụ như quartz thạch anh, quartz blanche khuê thạch, quartz gia linh phương tinh, quartz gia lắng violet tức là tử phương tinh, tử là tía, vân vân. Quartz thuộc loại ngọc vẫn quý, nhưng đối với người Hoa, người Việt, chúng ta không trọng bằng ngọc thạch jade, vì jade trong khe tuyệt đẹp, làm nữ trang thêm sang trọng. Còn quartz thì thường lợn cợn, màu sắc đẹp, để nguyên khối tạc tượng thì xinh, nhưng lấy quartz làm nữ trang thì hỏng, vì cưa chạm quartz thì nó tách rời mất giá trị. Quartz rose ở Sài Gòn trước đây vẫn có bày bán, vì từ Hương Cảng đem về giá nới hơn ngọc thạch. Cây ngọc như ý thứ tư là ngọc thạch màu bí đao. Loại này trắng pha thanh lục, cũng một loại với ngọc thạch mở trụ nhưng giá kém hơn. Nhưng có người lại thích vì màu trong suốt, tinh anh khả ái. Cây ngọc như ý thứ năm màu vàng đục, chỗ lớn đớm đen đen. Nhìn kỹ đây là mã não chứ không phải ngọc thạch. Người Pháp khi gọi agate, khi gọi là camaline, mã não trắng thì tầm thường. Mã não đỏ là hồng mã não có giá trị hơn. Cây như ý thứ sáu và cây như ý thứ bảy hình cong queo, không giống năm cây như ý trước nhưng vẻ xinh không kém. Tôi chăm chú định thần, nhìn thật kỹ thấy mỗi cây làm bằng ba khúc ngọc ráp lại coi như liền, nhưng có mộng khéo và có lỗ mộng nơi đầu kia, vừa vặn ba khúc ráp lại nhau. Người nào không để ý tưởng là ngọc liền. Hai cây như ý này tỏ ra người thợ nào chế tác ra nó mới quả là một xảo công kỳ thú, có mắt biết xem ngọc và lợi dụng khai thác từng tiểu tiết của ngọc. Cây như ý thứ bảy có một khúc cong quá đổi cong, nếu để y như vậy thì xem không đẹp. Người thợ khi xưa bèn tách ra làm thành một miếng hồi văn liên hoàn, dính toàn ten vào cây Như Ý bằng một sợi dây xích cũng do ngọc ấy làm ra, y như miếng lèo chải treo, thiệt là xảo thủ và có con mắt tinh đời. Qua lúc khớp sợ buổi ban sơ mới tiếp xúc với ngọc lạ lần đầu, sau đó tôi hoàn hồn tỉnh táo lại, tôi định thần và nhìn kỹ. Trong khi ấy tôi tiếp tục mân mê bảy cây Như Ý liền tay, vì biết rằng vật này gặp đây và cầm trên tay đây cho đến chết không gặp lại nữa. Tôi nhìn kỹ từng cây Như Ý, khi ấy tôi mới rõ có cây thì liền lạc nguyên khối, mà cũng có cây hoặc hai hoặc ba khúc ráp nối lại nhau nhờ mộng ghép thật khéo. Lỗ mộng và chốt mộng vừa vặn khít khao, không hở một sợi tóc. Người xưa đục mộng rồi thả vô nước, nếu nước chưa vô lọt bên trong thì chưa lành nghề. Nếu không nghe dẫn trước và không để ý thì không biết đó là ngọc ráp nối. Tôi càng nhìn càng thầm phục tài trát ngọc của thợ Trung Hoa, quả không bỏ sót một tấm ngọc nhỏ nào mà không khai thác tận lực tận mỹ. Từ sáu khúc ngọc vô dụng vì bời rời, người thợ này đã biến được hai cây ngọc cũng đồng một cỡ với năm cây ngọc liền kia, cỡ ba tấc ngoài bề dài. Lúc ấy bất cập tôi quên đo, và chính nhờ hai cây ngọc Như Ý ráp này mà tôi truy nguyên ra manh mối bảy cây ngọc của bác vào quán Đài Bắc. Nói chí đáng cũng nhờ vịnh theo lời nói của cố tiên sinh Bao Tôn Bành và nhờ lanh trí một phần nào, chứ học trong sách không có. Tôi đang mân mê một cây Như Ý, bỗng vị quán trưởng bác vật quán Đài Bắc mở hơi: "Ngọc này phải của quý quốc không, Dương tiên sinh à? Đố ông biết ngọc thuộc đời nào và do xứ nào chế tạo, và xuất xứ của ngọc này từ đâu đem đến?" Câu hỏi dồn dập. Ông Bao Tôn Bành, Ignatius Bao, là quán trưởng bác vật quán Đài Bắc, hỏi một cách khoan thai và cũng hiền lành, như ông là người tôi mới quen chưa được một tuần mà đã tri kỷ như người tam sanh hữu hạnh mới gặp như vậy. Ông Bao Tôn Bành nay đã mất, nhưng hôm đó có về đâu câu hỏi thật thà của ông có thể làm cho tôi chết trước ông tức thì lúc đó. Trả lời làm sao? Nếu câu đáp sai trật không đúng thì chi cho khỏi ông Bao cười nhạo. Ông không cười, người khác biết được thì cũng còn chi tên tuổi của mình. Dầu chi cũng là quản thủ một viện bảo tàng của một lân bang có dân hiến lâu đời. Thêm bấy lâu mình vẫn mang tiếng là tay chơi đồ cổ khá lành nghề về ngọc và đồ sứ men lam. Trong lúc thình lình bị vấn nạn làm vậy, tôi mới rõ giá trị câu danh chánh ngôn thuận, và tôi muốn chôn phức cái danh hảo bất xứng, có tiếng mà không có miếng, quản thủ viện bảo tàng Sài Gòn. Cũng không nhận cái chức bác luật quản trưởng mà một đôi khi đã có bạn ở đây mến tặng một cách trịnh trọng. Nếu phải cho mình tự do chọn lựa và tự do xưng tên thì xưa một tên bán quán cũng đủ như vậy mà ít nhục. Tuy vẫn biết thỏa nay mình chưa là nghiệp chủ một quán nào, cái quán hủ tiếu mang tên bà xã trong chợ lớn thật là quan, vì y làm công đứng bán và nay cũng đã ra rìa. Tôi không vội trả lời gấp, vẫn ung dung lấy ngọc xem thật kỹ từ cây số 1 đến cây số 7 rồi chậm rãi trả lời: "Thưa Bao tiên sinh, ngọc này bên Tể quốc ngày xưa chưa có thợ khéo làm nói như vậy được." Câu dục quản cầu mua của tôi không về hiệu nghiệm như thần, vừa làm cho mũi họ Bao thở phòng vì được khen gián tiếp thợ tàu giỏi, vừa làm bật mí chuyện tôi muốn biết. Tôi nói tiếp: "Thưa Bao tiên sinh, tôi định cho các vật bảo này phải có tay xảo thủ bên quý quốc. Tôi định cho bảo vật khéo như vậy, ắt làm dưới triều Đức Kiền Long nhà Mãn Thanh mới được hoàn hảo như vậy." Tôi vừa nói chưa hết lời, ông Bao nhe răng cười, đôi mắt hí lại và thú thật: "Quả Dương tiên sinh có con mắt ngọc. Trong thẻ lý lịch, bảy cây Như Ý này chế tạo vào đời Thanh Cao Tôn Kiền Long. Trúng một phần rồi đó, tiên sinh nói tiếp nữa đi." Tôi lần lượt lấy ngọc ra nhìn. Qua cây thứ 6 và cây thứ 7, tôi thấy màu trắng vân đỏ vân hường, khúc trong khúc đục xen nhau. Tôi bỗng mừng như bắt được vàng, tôi mạnh dạn nói tiếp: "Vậy căn nguyên gốc tích bảy cây ngọc này quan trọng lắm. Xin Bao tiên sinh nhớ giùm, khi tôi về nước tiên sinh chụp ảnh cho tôi xin một bộ ảnh bảy cây ngọc này làm kỷ niệm đánh dấu buổi đông du này." Ông Bao gật đầu ưng chịu, và sao quả giữ ý như lời. Tôi nói tiếp: "Ngọc này tôi chắc gốc gác ở biển Nam, như hai cây này quả là san hô. Cũng thì san hô nhưng vẫn có nhiều thứ. Các biển phần nhiều đều có nhưng xấu tốt khác nhau. có loại san hô tầm thường thì chỉ có chất vôi đá của loài sinh vật nhỏ tụ hội lại và kết thành, đóng vào gành đá hoặc biến thành cù lao ló rạng. Thuyền bè đi biển rấn vào là nguy hiểm vô cùng. Nhưng ba tiên sinh xem đây, hai cây này màu đỏ xen màu trắng, san hô trắng và chăng khó kiếm lắm. Được cỡ lớn và đẹp như vậy, nước tôi ngày nay cũng tìm không ra. Và ngọc này không phải đá đâu. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, ngọc này cũng như năm cây kia là bảy cây như ý cả thảy. Tôi định chắc xưa của nước Chim Thành đã mấy chục đời tìm tòi và góp nhớp lâu lắm mới được toàn sinh tốt như vậy, rồi đem cống sứ cho vua chúng tôi. Sau đó dưới đời Đức Kiền Long có một ông vua bất tài là Lê Chiêu Thống, đánh không lại vua nhà Tây Sơn, bèn chạy trốn qua bên Quý Quốc, lại dùng bảo vật của nước còn nguyên khối lấy đó làm lễ vật dâng Đức Kiền Long, xin binh viện trợ chống mái quyết tử chiến với Tây Sơn, nhưng kế bất thành, thân lụy bên Quý Quốc. Thành Cao Tôn có sáng kiến sai thợ khéo chế ra bảy cây ngọc như ý này. Như ý là gì? Sách pháp Hóa Vật Chất dạy rằng đó là cây xưa dùng để gãi khều sau lưng, khi tay người giới không tới, sau đó biến thể ra vật tượng trưng cho hiệu lệnh như cây gậy lệnh của thống chế võ tướng. Nhưng người Á Đông và Trung Hoa khởi đầu nghĩ ra lấy nấm linh chi là linh vật của tiên Phật, ăn linh chi sẽ được trường sinh bất tử, và lấy hình nấm linh chi là hình cây như ý, cho nên công queo không nệ để tượng trưng cho sự thiêng liêng, sự thần thông quảng đại của Phật, của Lão Tử, của ông Thọ Lão, và biến thể mãi hóa ra cây như ý của nhà tu hành và cây hốt của quan lại lớp xưa. Bên Quý Quốc cũng như bên Tệ Quốc ấy chết, tôi đã ban môn lộng phủ dám nói điển Trung Hoa với bao tiên sinh, xin tha thứ. Như vậy tóm lại, ngọc là ngọc nước Nam, nhưng công chế tạo là kỳ công của người Quý Quốc. Bao tiên sinh có ý kiến thế nào? Đến đây ông Bao Tung Bệnh không trả lời, cười mỉm chi dáng rất bằng lòng, thông thả thu xếp bảy cây ngọc vào tủ. Viện cớ đã trễ giờ và mời tôi cùng đi với ông đi nhập tiệc. Đây cũng là một buổi áp chót. Thấy mặt ông bạn tốt xứ Đài Loan, ông người phốt pháp, rất chắc người, thêm tuổi trẻ vừa hơn 50, về đâu không thọ. Có gặp nhau nửa chăng quả là trong giấc chim bao. Tôi về xứ gặp biến cuộc, ông Diệm bị lật đổ, tướng Khánh lên. Rồi vài tháng sau tôi cũng ra ma. Một nghiên tức mặt hầu còn lưu vong đã quá lâu rồi, cũng bật tin khó tìm lại được. Bảy cây ngọc như ý nay đã về tay khác, chuyện du dơ không đủ bằng cớ, bắt lương thuở nào lại bắt đằng đuôi. Hết tập 18. Còn tiếp